trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57, chỉ là vì làm cho đối phương chết thảm hại hơn. Cảnh ban đêm càng ngày càng sâu, Lâm Cảnh theo Hồng Phi bí mật nhà rời đi về sau cũng không trở về chính mình mướn nhà trọ, mà chính là đi thẳng tới Mị Lực Thanh Âm KTV. Hắn đến thời điểm, ở đại sảnh giống người giữ cửa một dạng đón khách, Vương Thế Vĩ ba người liền tiến lên đón. Cảnh ca, Cảnh ca, ngươi đã đến. Lâm Cảnh hướng ba người nhẹ gật đầu, hỏi, Lôi ca đâu? Trần Hạo vội vàng nói, ở phía trên đây. Lâm Cảnh lên lầu liền thấy Lôi ca đang cùng hai cái mặc lấy khêu gợi mỹ nữ tại nói cái gì đó, trên mặt còn mang theo một vẻ tức giận. Gặp Lâm Cảnh tới, hắn liền để hai nữ nhân kia rời đi. Các loại hai nữ nhân kia cúi đầu rời đi, Lâm Cảnh liền hỏi, Lôi ca, đây là thế nào? Lâm Lôi hừ nói, còn không phải hai nữ nhân này. Ta mấy lần giao thay các nàng phải ở bên ngoài thế nào chúng ta không xen vào. Vậy mà liền tại KTV bên trong làm càn rỡ. Lâm Cảnh cau mày nói, Lôi ca, vấn đề này ngươi nhất định muốn quản lý tốt. Ngươi cũng biết Trần Mộ Thanh lão ba thân phận. Ta có thể không muốn bởi vì vấn đề này cùng gặp mặt hắn. Ta biết, sự kiện này sẽ xử lý tốt. Không phải vậy làm cho các nàng xéo đi. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng Lâm Cảnh hỏi, Tiểu Cảnh, ta huynh đệ nói Lâm Thị Châu Báu bên kia xảy ra vấn đề, sự kiện này nên xử lý như thế nào? Lâm Cảnh cười cười nói, Lôi ca, sự kiện này không cần lo lắng, ngày mai chúng ta liền đi cái này Hồng gia chơi đùa. Lâm Lôi gặp Lâm Cảnh tự tin như vậy cũng nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát sau, Lâm Hậu cũng dẫn người trở về, miệng đầy hung hung hổ hổ. Nhìn thấy Lâm Cảnh, Lâm Hậu liền vội vàng tiến lên nói, Tiểu Cảnh, thật xin lỗi, ta cho ngươi mất mặt. Làm sao tức giận như vậy? Lâm Cảnh hỏi. Lâm Hậu nổi nóng nói, còn không phải cái kia Hồng Hạo, bị hắn phát hiện, còn bị giễu cợt một trận. Hắn chả để ngươi nhanh điểm nghĩ kỹ lăn ra Thiên Nam khu về sau muốn đi đâu. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười, Hầu ca, tiểu nhân để hắn trước đắc ý một đêm, hắn thời gian không nhiều. Ngày thứ hai, sắc trời dần sáng, Hồng Hạo Xuân Phong đắc ý rời giường. Tại bên cạnh hắn còn nằm một nữ nhân, hiển nhiên là hôm qua mang về qua đêm, đuổi đi nữ nhân kia. Hồng Hạo liền rửa sạch rõ ràng xuống lầu, thấy được tại trên bàn ăn Hồng Phi. Hồng Phi trông thấy Hồng Hạo liền giáo huấn, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi muốn chơi có thể. Đừng đem lung ta lung tung nữ nhân đều mang về nhà bên trong tới. Hồng Hạo lại xem thường nói, lão ba, ta cũng không phải ngươi. Hà tất sợ cái này sợ cái kia, ta một chưa lập gia đình. Hay không có bạn gái, còn sợ người khác nói ta làm loạn quan hệ nam nữ, lời này ngược lại là mang theo ẩn dụ. Để Hồng Phi trên mặt có chút xấu hổ, cái này kêu là làm có cái gì hỗn chướng phụ thân mới có cái gì hỗn chướng nhi tử. Hồng Phi vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, hôm qua ngươi đang làm gì đó vậy mà để phòng cháy bọn họ đi kiểm tra một nhà cửa hàng châu báu. Hồng Hạo vội vàng nói, thu thập một cái không biết tốt xấu ra hỏa mà thôi. Bất quá cái này lại quan hệ đến ta có thể hay không tấn thăng làm khu vực quản lý. Đối phương không thức thời chỉ có thể dạy hắn làm người. Hồng Phi nói, nhớ đến đừng cho người lưu lại tay cầm. Còn có đừng đem sự tình làm quá lớn. Ta tuy nhiên tại Thiên Nam khu có chút quyền lực, nhưng là tại toàn bộ Tân Cảng thành phố lại che không được. Hồng Hạo gật đầu nói, lão ba, ngươi yên tâm đi, ta trước khi động thủ điều tra qua cái này Lâm Cảnh. Người như vậy ta trước đó tại Tân Cảng thành phố thì chưa từng nghe qua. Tại Ngọc Thạch ngành nghề cũng không có cái gì danh tiếng. Không phải cái gì nhân vật, cho nên, làm hắn dễ dàng. Vậy là tốt rồi. Hồng Phi không đang nói. Chỉ cần không phải phiền toái gì nhân vật. Làm thì làm. Đối phương lật không là cái gì thiên. Hai cha con nói tới cái này kết thúc đề tài. Bọn họ đều là người thông minh. Tại Thiên Nam khu cái này tiểu địa phương chỉ không được tội đại nhân vật gì. Hết thảy đều không có vấn đề. Cha, ta ăn no rồi. Ngươi chậm ăn. Hồng Hạo lên, muốn đi trong tiệm. Dù sao lập tức muốn làm khu vực quản lý. Hiện tại tiệm này trong mì sự tình phải xử lý tốt. Chí ít chính mình cái kia tiểu tình nhân muốn dẫn hội nàng làm sao làm điếm trưởng. Còn có Lý Hân cái kia điếm trưởng vị trí. Cũng phải tìm một cái người thích hợp. Mở cửa. Hồng Hạo đang muốn hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi lại sửng sốt một chút. Bởi vì hắn nhà ngoài cửa sáng sớm vậy mà liền chặn lại một đám người. Nhìn kỹ, lại còn là Lâm Cảnh những người này. Hồng Hạo nhất thời cười. Ha ha, là các ngươi, không sai, là chúng ta. Lâm Cảnh cười lạnh nói. Hồng Hạo hừ nói. Lâm Cảnh, các ngươi còn thật sự là ngu xuẩn a. Hôm qua phái người theo ta muốn làm gì sáng sớm hôm nay liền lên đến ngăn cửa. Cái kia sẽ không muốn cầu tình đi đáng tiếc đã muộn. Ta nói qua chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Lâm Hậu hôm qua bị nhục nhã một phen. Đã sớm áp chế không nổi tức giận. Bất quá, vì Lâm Cảnh kế hoạch. Hắn cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Dù sao lập tức muốn xong đời người. Hồng Phi nhìn lấy Lâm Cảnh những người này. Nhíu mày đứng lên nói. Các ngươi là ai muốn làm gì biết ta là ai không? Lâm Cảnh cười cười nói. Tự nhiên là biết ngươi là ai. Bằng không thì cũng sẽ không tới nơi này. Hồng Hạo vội vàng nói. Cha, bọn họ chính là ta cùng ngươi nói cái kia không biết tốt xấu người. Hồng Phi nhìn lấy Lâm Cảnh bọn. Họ, cười lạnh nói. Đã tìm tới cửa, vậy các ngươi hẳn là cũng biết mặt đối với chúng ta chỉ có thỏa hiệp. Nhi tử ta muốn thăng Minh Ngọc các khu vực quản lý. Các ngươi liền nên thức thời khác trở thành chướng ngại vật. Không phải vậy đâu, liền để ta tại Thiên Nam khu không mở được cửa hàng, Lâm Cảnh trêu tức mà hỏi. Hồng Phi hừ lạnh nói, không phải vậy, chọc giận ta. Các ngươi thì không chỉ có không thể tại Thiên Nam khu đặt chân. Khu khác người ta cũng là có giao tình. Hồng Hạo cười đắc ý nói. Lâm Cảnh, nghe được muốn tới tìm ta phụ thân cầu tình là vô dụng. Ngươi chỉ có ngoan ngoãn phối hợp ta. Hai cha con phách lối như vậy để Lâm Cảnh trên mặt cười lạnh. Càng đậm, vậy đại khái cũng là trước khi chết đắc ý đi. Đột nhiên. Lâm Cảnh lại trêu tức cười nói, tự nhiên, Hồng Thiếu muốn thăng Minh Ngọc các khu vực quản lý. Chúng ta Lâm Thị Châu Báu ngăn cản Hồng Thiếu đường là chúng ta không đúng. Cho nên, những phiền toái này chúng ta ôm lấy. Hôm nay chúng ta mà nói tình tới, tự nhiên cũng là mang theo thành ý. Hồng Thiếu không phải mở hai điều kiện sau một cái để cho chúng ta rời đi Thiên Nam khu. Một cái nhập cổ 50%, rời đi chúng ta tiền kỳ đầu tư đều đổ xuống sông xuống biển. Hơn nữa còn sợ cửa hàng tại cái khác khu không tiếp tục mở được. Cho nên, ta dự định đáp ứng Hồng Thiếu yêu cầu thứ hai, để Lâm Thiếu Hoa 200.000 nhập cổ 50%. Nói, Lâm Cảnh liền lấy ra một phần văn kiện. Văn kiện kia chính là chuyển nhượng Lâm Thị Châu Báu cổ phần văn kiện. Hồng Hạo căn bản không có nghĩ tới Lâm Cảnh hội đáp ứng loại điều kiện này. Trên mặt đều lộ ra kinh ngạc. Sau đó chỉ một lát sau thì biến thành vui mừng. Có tiện nghi không chiếm là đứa ngốc. Hắn vội vàng lấy qua cái kia phần văn kiện. Nhìn lấy nội dung phía trên càng xem càng đắc ý. Cười to nói. Ha ha, Lâm Cảnh, xem ra ngươi không phải ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được. Vẫn có chút thức thời. Có thể lúc này, Hồng Hạo lại không có phát hiện. Lâm Cảnh bọn họ nhìn lấy ánh mắt của hắn đã có một loại mang theo nhìn chết người ánh mắt. Hắn đương nhiên sẽ không thật cho đối phương cổ phần. Lúc này có cần phải lâm cảnh đến như vậy một ra tự nhiên là có mục đích. Là vì để cái này Hồng gia phụ tử chết thảm hại hơn. Thuận tiện giải quyết Lâm thị châu báu bị Trình Bỗng Nhiên vấn đề. Cũng cho những cái kia đến Lâm thị châu báu ra hỏa một bài học. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.